Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 1674, dịch dung thoát khốn. Chờ ta cùng Trần Thanh Ân đến nơi này, bên ngoài đã trời sáng choang, bôn ba một đêm, hơn nữa còn đánh vài khung, đích thật là có chút mỏi mệt, bụng cũng có chút đói bụng, cũng may. Ta này càn khôn bát bảo túi trong hàng tồn rất nhiều. Bởi vì vẫn luôn là trên đường, gặp được đủ loại phiền phức. Mỗi một lần ta càn khôn bát bảo túi trong đồ vật dùng không sai biệt lắm thời điểm, đều phải tồn vào một nhóm đi vào. Ăn uống dùng, đủ loại, cái gì cũng có. Lập tức, ta đem càn khôn bát bảo túi trong ăn uống đồ vật lấy ra một chút. Liền cùng Thanh Ân muội tử ăn một bữa lớn. Tất nhiên, ăn một bữa lớn chính là ta. Thanh Ân muội tử ăn rất ít. Nữ hài tử đều thích dáng người thon thả, phải gìn giữ thân hình. Bất quá người tu hành cũng là không cần có như vậy lớn lo lắng. Bình thường chúng ta cái này nghề mập mạp cực ít, mỗi ngày tu hành lượng tiêu hao là rất lớn. Như là Vạn La Tông kim bàn tử cái loại này thuộc về dị loại. Nhân ra mục đích không phải tu hành, mà là kiếm lấy người tu hành tiền tài. Còn nữa, kim bàn tử là Vạn La Tông đại quản gia, dưới tay có số lớn cao thủ có thể cung cấp thúc đẩy. Hắn tu hành quả thực chính là lãng phí thời gian. Bất quá, kim bàn tử tu vi tự nhiên cũng không phải quá yếu. Nghe nói là hậu kỳ sống an nhàn sung sướng mới nuôi cho béo. Đơn giản ăn một phen. Tiếp theo ta liền cùng Trần Thanh Ân thương lượng dạy kế tiếp hành trình. Tính toán của ta tự nhiên là đi cùng Chu Nhất Dương tụ hợp. Mà Chu Nhất Dương lúc này thân ở Mân Tỉnh. Một khi ta nói Mân Tỉnh sau, Chu Nhất Dương liền sẽ sử dụng công ty bọn họ quan hệ, làm ta đi bảo đảo. Cùng hắn nán lại một đoạn thời gian, nếu như thông qua chính quy thủ đoạn đi không cởi, vậy chỉ có thể sử dụng tứ hải bang quan hệ, nghĩ biện pháp làm ta lén qua rời đi nơi này. Mà bây giờ khoảng thời gian này, ta muốn để Chu Nhất Dương trở về bảo đảo, chờ ta định đến Mân Tỉnh thời điểm, lại cùng Chu Nhất Dương liên hệ, làm hắn mau chóng gấp trở về. Ta sợ chính là tổ điều tra đặc biệt sẽ giám thị Chu Nhất Dương động tĩnh. Từ đó đoán được hành tung của ta. Như vậy liền không dễ chơi. Thời kỳ phi thường, hết thảy đều phải 10 phần cẩn thận mới được. Nhưng là từ xuyên tỉnh một đường đến Mân Tỉnh, muốn vượt qua 5-6 cái tỉnh, chúng ta lại không thể trắng trợn ngồi xe lửa hoặc là xe lửa rời đi nơi này. Cho nên, chúng ta nhất định phải hào hào kế hoạch một chút. Cái kia thông qua phương thức gì rời đi mới là an toàn nhất. Trần Thanh Ân lại nói với ta. Hiện tại Long Hồ Sơn cùng tổ điều tra đặc biệt đã tại cả nước các nơi nghiêm mật bố khống. Đỉnh lấy chính ta trương này, mặt đẹp trai, ra ngoài. Khó tránh khỏi có chút quá mức rêu rao. Việc cấp bách liền muốn cho chúng ta lẫn nhau dịch dung một chút. Đổi một bộ khuôn mặt cùng quần áo mới càng thêm dễ dàng đào thoát. Vốn dĩ tại Trần Thanh Ân cái kia điểm dừng chân lúc, nàng là phải cho ta dịch dung. Chẳng qua là lúc đó Tây Nam cục người truy cực kỳ, còn chưa kịp ra tay, chúng ta liền muốn sốt ruột thoát thân. Lúc này rốt cuộc có thời gian, Trần Thanh Ân liền lấy ra nàng bộ kia dịch dung công cụ, bắt đầu ở trên mặt ta thu thập. Đầu tiên là đổi lại một trương mặt nạ ra người, sau đó lại lấy ra một ít tiểu công cụ tại trên mặt ta làm một ít nhỏ bé điều chỉnh. Cho ta dịch dung thời điểm, Trần Thanh Ân hết sức chăm chú, ngực vừa vặn đối ta, lập tức làm ta có một loại muốn phun máu mũi xúc động. Đây cũng quá lớn một ít, cũng không biết này muội tử rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên. Cái kia gầy địa phương gầy, cái kia béo địa phương chính là một chút cũng nghiêm túc. Giúp ta thu thập xong sau, Trần Thanh Ân cũng cho chính nàng thu thập một phen, đổi lại một bộ mặt nạ ra người. Bất quá này mặt nạ thay đổi sau, không có bản thân nàng đẹp mắt, bất quá nhìn qua cũng coi là có thể. Mà trang phục của ta thì như là một cái vừa tốt nghiệp không bao lâu sinh viên bộ dáng, tỏ ra 10 phần non nớt. Cùng lúc này Trần Thanh Ân đứng chung một chỗ, tựa như là một đôi tiểu tình lữ. Chỉnh xong sau, Trần Thanh Ân liền nói cho ta, trạm tiếp theo chúng ta có thể trực tiếp đi Sơn Thành. Tại Sơn Thành bên kia nàng cũng có người tiếp ứng, ta liền đáp ứng. Sau đó, ta liền từ càn khôn bát bảo túi trong lấy ra hai bộ quần áo thể thao. Hai người chúng ta đổi lại quần áo sau, lẫn nhau nhìn thoáng qua, không khỏi cười một tiếng, trực tiếp liền tùy tiện từ nơi này rách nát trong sân leo tường mà ra. Ở trong thôn đi một vòng, rất nhanh liền thấy được một chiếc xe van hướng tới trước mặt chúng ta chạy được tới. Bị ta cho ngăn lại, lái xe chính là một tuổi trẻ tiểu hòa tử. Hỏi ta làm gì, ta liền hỏi hắn có thời gian hay không, mang bọn ta đoạn đường. Kia tiểu tử rất thẳng thắn liền cự tuyệt, nói không rảnh, hắn muốn hành trong thành kéo hàng, không có tâm tư để ý tới chúng ta. Dứt lời, người kia liền phát động xe, liền muốn rời khỏi nơi này. Ta lại tiến lên một bước, bắt lại cửa sổ xe, dùng tới chút lực đạo. Kia huynh đệ xe van tại chỗ trượt, không cách nào tiến lên di động nửa phần. Hắn đầu tiên là giật nảy mình, chợt liền có chút giận, vừa muốn nói cái gì. Ta trực tiếp theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra 1 vạn khối tiền. Ở trước mặt hắn lung lay nhoáng một cái, hỏi, có rảnh hay không? Có, kia tiểu tử lập tức liền vui vẻ ra mặt, nhanh lên nhảy xuống xe, từ trong tay của ta nhận lấy tiền, tự mình cho chúng ta mở cửa xe ra. Lên xe sau, Trần Thanh Ân báo một cái địa chỉ, kia huynh đệ liền phát động xe, chở chúng ta nghênh ngang rời đi, vừa rồi ăn một bữa lớn. Lúc này ngồi trên xe còn có chút mệt rã rời, nhưng là ta lại cũng không dám xem thường. Ngồi trên xe, ta vẫn luôn đang quan sát chung quanh động tĩnh. Chờ xe chạy ra thôn thời điểm, ta liền tại thôn bên ngoài thấy được mấy người mặc kiểu áo tôn trung sơn ra hỏa tại đi tới đi lui. Vừa nhìn liền Tây Nam cục, cũng may, những người kia cũng không có chú ý tới chúng ta ngồi xuống chiếc này xe van. Trực tiếp liền mở ra ngoài, trên đường đi, vọng gác chạm gác ngầm người cũng không ít. Trong lúc đó, chúng ta cũng bị ngăn cản hai trở về, là tổ điều tra đặc biệt người phối hợp với nơi đó ban ngành liên quan liên hợp hành động. Cùng chúng ta nói là muốn truy tra 2 cái 10 phần nguy hiểm đào phạm. Để chúng ta phối hợp hành động, đem thẻ căn cước lấy ra cho bọn họ nhìn một cái. Lúc ấy, ta coi là còn muốn đánh một trận mới có thể giải quyết. Sau đó tiếp tục đào vong thời điểm, nào biết được Trần Thanh Ân lấy ra 2 cái thẻ căn cước ra tới. Những người kia nghiệm minh chính bản thân sau, liền thả chúng ta rời đi, lại chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Xem ra Trần Thanh Ân cũng là đã sớm chuẩn bị, hết thảy đều là tại hắn mưu tính bên trong. Hắn làm ra kia 2 cái mặt nạ ra người, đúng là có người này, so với bộ dáng của bọn hắn làm, chỉ là không biết thân phận kia chứng nhận có phải thật vậy hay không. Như thế như vậy, ban đêm hôm ấy, chúng ta liền đến Sơn Thành gần đây một cái hương trấn bên trong. Ở nơi đó, Trần Thanh Ân tìm được nàng ở đây liên hệ một chút. Đối phương tiếp ứng chúng ta chính là một cái lão già, tuổi tác tại 60 tuổi trên dưới, 10 phần hiểu quy củ, một câu đều không có hỏi nhiều, liền dẫn chúng ta đến một chỗ trạch tử trong. Trần Thanh Ân lúc ấy liền căn dặn lão giả kia sáng mai chuẩn bị một cỗ xe, mang theo chúng ta rời đi nơi này. Lão giả kia đồng ý, sau đó liền quay người rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.